Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 107. Kim Bàn Tử mua mệnh, tiền có thể thông thiên, xích, vàng, trắng, tím, đen, từng đạo thuần sắc cột sáng, phóng lên tận trời, hồng hoang tu đạo, giảng cứu trên đỉnh Tam Hoa, trong lồng ngực ngũ khí. Ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, viên mãn về sau, thành tựu đại la, bất tử bất diệt thể, tiêu diêu tự tại thân, tam hoa người, tinh khí thần, phân biệt đại biểu nhục thân, pháp lực cùng nguyên thần, tinh chân khí sinh, khí đầy thần cường tráng, tinh thần bổ sung, dưỡng khí bổ tinh, ba người thiếu một thứ cũng không được, lẫn nhau bổ ích. Trong đó mặc kệ là nhục thân, vẫn là nguyên thần, cũng phải cần pháp lực đến chèo chống rèn luyện. Cái này trong hồng hoang, mặc kệ luyện thành chính là loại kia huyền khí, thành tựu pháp lực cũng sẽ không siêu thoát ngũ khí bên ngoài. Bởi vì, ngũ khí người, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành tổng cương, hồng hoang vũ trụ. Chính là lấy ngũ hành làm căn cơ diễn hóa mà thành. Cho nên mặc kệ bọn hắn ai pháp lực, cho dù là thành tựu thánh vị, cũng là lấy ngũ hành làm căn cơ diễn hóa. Đương nhiên, bọn hắn lúc này đã nhảy ra ngũ hành, căn bản pháp lực cũng đã thành tựu chính mình đại đạo pháp lực. Bất quá bọn hắn một ngày không có siêu thoát, liền cùng hồng hoang cùng một nhịp thở. Lúc này vừa vặn năm tôn thánh nhân áp chế một vị thánh thiên sứ tạo thành quân đoàn. Đang nghe Thẩm Long quát lên về sau, cũng cảm nhận được tràng diện khó xử. Bọn hắn mặc dù có thể vững vàng áp chế thánh thiên sứ chiến đội, bất quá lúc này hồng hoang phổ thông chiến đội tổn thất nặng nề. Không chỉ có muốn ngăn cản thiên sứ quốc gia cận chiến thiên sứ, còn muốn cẩn thận ứng phó những cái kia thi pháp thiên sứ. Hơn nữa phụ trợ thiên sứ đều nặng chiếu cố cận chiến thiên sứ. Mặc dù ít phụ trợ thánh thiên sứ rất chật vật, bất quá tổn thất thì nhỏ hơn nhiều. Tại Thẩm Long ra lệnh một tiếng, những thánh nhân đó, trong tay kết ấn, năm màu ánh sáng lấp lánh lập tức bao phủ hỗn độn. Khuếch tán. Cùng ngũ phương thánh thú ngũ hành tịnh thổ ẩn ẩn liên hệ tới. Tăng lên uy lực, những cái kia thánh thiên sứ đột nhiên cảm nhận được uy hiếp. Bọn hắn giống lên một tiếng, sau lưng phụ trợ thiên sứ lập tức đạt được tương ứng. Đem phụ trợ thánh quang rơi vào trên người bọn họ, lập tức trên người bọn họ thiêu đốt hừng hực thánh hỏa. Mà cùng lúc đó, phổ thông chiến đội áp lực biến mất. Bởi vì rất nhiều thánh nhân phát lực, những người làm phép kia cũng đều không dám chiếu cố những cái kia phổ thông chiến đội. Mà là vì thánh thiên sứ chiến đội giảm bớt một ít áp lực. Thẩm Long rõ ràng cảm nhận được, hồng hoang chúng sinh tử thương nhân số tại giảm bớt. Lập tức đối với đối phương những cái kia phụ trợ thiên sứ cùng người thi pháp thiên sứ ghé mắt. Không thôi. Lúc đầu hồng hoang trường thành phía trên chư thiên các thánh nhân cũng là vì phụ trợ quân đoàn mà tồn tại, không nghĩ tới hiện tại cũng bên trên tiền tuyến. Nhìn xem những cái kia uy mãnh thánh nhân, Thẩm Long cười hắc hắc, thượng đế ánh mắt ác độc. Thẩm Long hình như có cảm giác, nhìn xem những người làm phép kia cùng phụ trợ thiên sứ, nhàn nhạt nói ra: Đế tôn thủ hạ những người làm phép này thiên sứ cùng phụ trợ thiên sứ, cần phải đều không tốt bồi dưỡng đi. Thượng đế không nhẹ không nặng hừ lạnh một tiếng, không còn liên lụy chuyện này. Cửa phía sau hộ bên trong, những cái kia sớm đã chết đi thiên sứ, một nhóm lại một lần nữa đi ra, gia nhập vào lúc đầu trong quân đoàn, lập tức liền có thể chiến đấu. Thẩm Long ấn đường có chút căng đau, những thứ này đánh không chết ra hỏa, thật sự là khó chơi. Nhìn xem những cái kia phục sinh thiên sứ, lại một lần nữa sinh long hoạt hổ, đầy trạng thái hiện ra ở trước mắt. Mặc dù khẳng định như vậy tiêu hao thượng đế thiên sứ quốc gia bản nguyên, bất quá vẫn là đau đầu. Hắn lại một lần nữa liếc nhìn chiến trường. Phổ thông chiến đội mặc dù không ở thế yếu, bất quá dạng này đánh xuống, nhất định sẽ tiến vào mệt nhọc trạng thái. Đến lúc đó tất nhiên sẽ thua. Bây giờ muốn tiêu hao đối phương, chỉ có hai cái địa phương dưới tay. Một cái là đánh lén bọn hắn người thi pháp cùng phụ trợ thiên sứ. Hai cái này bộ phận, một cái không có chiến lực, nhưng là phụ trợ khủng bố. Một cái mặc dù yếu đuối, nhưng là cấm chú ngập trời. Tiêu trừ bọn hắn, có thể làm cho Hồng Hoang tạm thời nghỉ ngơi. Hơn nữa nhìn Thượng Đế đối bọn hắn bảo hộ, Thẩm Long có thể khẳng định, những thứ này thiên sứ phục sinh khẳng định phải dư thừa cận chiến thiên sứ. Về phần loại phương pháp thứ hai, đó chính là lại để cho những thứ này thánh nhân ngoan lệ xuất thủ. Trực tiếp đem thánh thiên sứ chiến đội trấn sát, dạng này mới có thể để cho Thượng Đế cảm nhận được thịt đau. Bất quá lập tức Thẩm Long liền phủ định ý nghĩ này. Phổ thông thiên sứ còn có thể, nếu là trực tiếp trấn sát thánh thiên sứ, như vậy Thượng Đế nhất định phải chó cùng rứt dầu. Đương nhiên, chỉ là một hai vị thánh thiên sứ chết yểu, theo Thẩm Long, hẳn không có gì gì đó à. Về phần có lẽ còn có loại thứ ba biện pháp, Thẩm Long nhìn về phía tam thanh giới cùng thế giới cực lạc phương hướng. Giê-xu cùng Sa-tan, hiện tại không chỉ có Thượng Đế không muốn Hồng Hoang tổn thương bọn hắn, cho dù là Thẩm Long, cũng muốn bảo vệ bọn hắn. Bọn hắn đối với Hồng Hoang tính toán tới nói, quá trọng yếu, cho nên chỉ cần tam thanh giới cùng thế giới cực lạc có thể ổn định Giê-xu cùng Sa-tan, Thẩm Long liền sẽ không xen vào nữa bọn hắn bên kia. Một bên đỉnh lấy nặc lớn áp lực, một bên quan sát toàn bộ chiến trường, khóe miệng hơi dương lên, cuối cùng thấy hiệu quả. Năm cái thánh nhân tạo thành ngũ hành đại trận, tất nhiên cần một vị chủ yếu giỏi về công kích thánh nhân. Nhìn xem những thứ này thánh nhân đại chiêu ngang ra, lập tức hoa mắt. Cái kia kim bàn tử một mặt hòa khí, bất quá cái kia khóe miệng giật một cái co lại dáng vẻ. Để quen thuộc hắn Thẩm Long biết, gia hỏa này khẳng định là muốn tốn kém. Hắn cắn chặt răng quát, các vị đạo hữu làm hộ pháp cho ta. Vừa dứt lời, cái kia bốn tôn thánh nhân đột nhiên tọa trấn kim bàn tử bốn phương. Kim bàn tử trong tay đột nhiên toát ra năm cái thỏi vàng ròng. Thẩm Long ánh mắt chấn động, hắn thế nhưng là thẳng đến, cái này năm cái thỏi vàng ròng ý vị như thế nào? Cái này thế nhưng là năm cái tiên thiên linh bảo a. Đây là trong lúc vô tình nghe nói, mâm vàng tử đạt được tiên thiên linh bảo, tại thành thánh về sau, tất cả đều hóa thành nguyên bảo, tiền tài loại hình. Tinh tế nghe tới, cái kia kim bàn tử trong miệng không ngừng nỉ non, năm cái thỏi vàng ròng mua mạng của bọn hắn, không thể nhiều hơn nữa. Cái gì? Không được, liền năm cái, thêm một cái hạt bụi đều không được. Mặt kia bên trên thịt mỡ giật giật, tựa như với ai thương lượng giá cả. Cái kia thánh thiên sứ nhìn xem kim bàn tử bọn hắn ngũ hành trận pháp phòng ngự, hơn nữa nghe không hiểu lời nói, chế giễu một phen, liền muốn công kích. Thế nhưng là lúc này, cái kia Thượng Đế đột nhiên biến sắc, hét lớn, các ngươi mau lui lại. Thế nhưng là trễ, cái kia năm cái thỏi vàng ròng đột nhiên ném đến thánh thiên sứ đỉnh đầu của bọn hắn. Sau đó chỉ thấy một cái lỗ đen lên đỉnh đầu hiện ra, sau đó một bàn tay lớn từ trong lỗ đen duỗi ra. Bàn tay lớn kia uy thế ngập trời, trong lòng bàn tay không có chút nào hoa văn, chứng minh chủ nhân của cái tay này có lẽ không tồn tại, có lẽ nhảy thoát bên ngoài số mệnh. Thượng Đế nhìn thấy bàn tay lớn kia, đột nhiên đưa tay muốn vớt đi thánh thiên sứ. Thế nhưng là Thẩm Long đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể chấn động mãnh liệt, kim thân đột nhiên đột phá 6.000 trượng, hóa thành 7.000 trượng. Thượng Đế theo bản năng muốn trấn áp, thế nhưng là bỏ qua cứu viện thời cơ. bàn tay lớn kia đã phủ xuống, vẻn vẹn 24 nhánh chiến đội trong đó một nhánh bị mẫn diệt, cho dù là có tạo hóa chi chủ tạo hóa thần khí. Bất quá cái này phục sinh cũng không phải vạn năng, thượng đế thấy không cứu được thánh thiên sứ, vĩnh viễn đã mất đi một tôn thánh thiên sứ, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đem nộ khí phát tiết đến kim bàn tử trên thân. Thẩm Long một tiếng long ngâm, thân thể lại một lần nữa lên cao, đối với thượng đế quát, đế tôn hiện tại liền muốn khai chiến sao? Thượng đế hừ lạnh một tiếng, cái kia kim bàn tử và cùng hắn cùng một chỗ tạo thành đại trận các thánh nhân, lúc này đều nhận phản phệ, mặc dù kim bàn tử bỏ ra đại giới, bất quá giết một tôn thánh nhân, triệt để xóa đi, không có phản phệ mới là lạ. Nếu là không có bốn người khác gánh chịu, sự phản phệ của hắn sẽ càng lớn. Kim bàn tử thở phào một hơi, nhìn xem cái kia bàn tay khổng lồ đột nhiên đưa tới một chương vàng óng ánh kim chương. Kim bàn tử cầm trong tay, nhìn thoáng qua, phía trên lít nhà lít nhít đều là danh tự. Những thứ này chính là những cái kia tử vong người danh sách. Hắn trọng yếu chú ý một chút cái kia thánh thiên sứ. Xác thực tử vong, mới đánh lên chính mình ấn ký. Lập tức kêu lên, thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Hắn đưa tay một xá, cự thủ biến mất, lỗ đen tiêu tán. Lập tức nhìn xem thủ hộ bốn phương bốn vị uể oải thánh nhân. Cười hắc hắc nói, lần này may mắn mà có Mặc Tử giỏi về phòng thủ. Nếu không thật muốn cắm. Thượng đế nhìn thấy năm vị thánh nhân cũng là trọng thương. Còn bên cạnh có Thẩm Long nhìn chằm chằm, muốn nhấc lên hồng hoang bản nguyên cùng hắn liều mạng, muốn thừa cơ đem đánh giết tâm tư trước buông xuống. Thẩm Long cũng là ha ha cuồng tiếu. Đối với kim bàn tử quát, hôm nay tổn thất, chấm chi trả cho ngươi. Hơn nữa sau này thiên đình mua sắm, có thể vì ngươi để một phần lợi. Kim bàn tử lúc đầu uể oải không chịu nổi, đột nhiên nghe được Thẩm Long lời nói, lập tức mặt mày hớn hở. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, nhìn thoáng qua bốn vị đồng đạo, thở dài một tiếng, thật sự là phản phệ, quá nặng đi, xem ra nhất định phải ngủ say. Năm tôn thánh nhân liếc nhau, đều rút lui chiến trường, lưu lại một cái thật sâu đổ sụp hỗn độn, tiến vào trường thành, khép kín đạo tràng, thoát ly trường thành, biến mất tại hư không ngủ say. Hồng Quân ánh mắt mở ra, lại một lần nữa đóng lại, không nói gì thêm, lần này xem như giết địch 1000 tự tổn 800. Bất quá dù nói thế nào cũng là kiếm lời, Thẩm Long cũng giống như vậy, mặc dù ngạc nhiên bàn tay khổng lồ kia lai lịch, là hỗn độn bên trong đại năng, vẫn là kim bàn tử tài thần đại đạo huyền diệu. Không được biết, nhìn xem kim bàn tử trực tiếp tiêu diệt một cái thánh thiên sứ. Toàn bộ chiến trường đều an tĩnh quỷ dị chỉ chốc lát. Lập tức hồng hoang chiến binh ầm vang vang, sĩ khí tăng vọt, mặc dù cái này thánh thiên sứ diệt vong, bên mình cũng tổn thất 5 cái thánh nhân chiến lực, mặc dù bọn hắn diệt vong, những cái kia phụ trợ thiên sứ lực lượng sẽ dành dụm. Bất quá cái này không trở ngại mọi người trong lòng thoải mái. Mà theo 5 tôn thánh nhân ngủ say, cái này hồng hoang vũ trụ tựa như biến thành yếu đi mấy phần. Lập tức để thượng đế ánh mắt sáng lên, hắn hét lớn một tiếng, thánh thiên sứ nghe lệnh, toàn lực công kích những thánh tôn đó, không tiếc bất cứ giá nào, cẩn tuân ta chủ chi ý. Thiên sứ chuẩn mực kính dâng thanh kiếm bén kia ngang trời, hoặc là quang minh chướng mắt, hoặc là thâm uyên tỏa hồn, từng cái thánh thiên sứ chiến trận đột nhiên bốc cháy lên, để cùng với rằng co chư vị thánh nhân đều biểu lộ nghiêm túc. Xem ra chúng ta cũng muốn xuất ra một chút thực lực, năm đó chúng ta lúc nhỏ yếu, đám điểu nhân này thế nhưng là ước hiếp, hiện tại địa vị của chúng ta cũng nên xả giận. Cũng không biết bệ hạ cùng Hồng Quân đạo tổ tính toán có thể thành công hay không. im lặng, đừng muốn nói thêm, tự nhiên đâm ngang, có toàn bộ hồng hoang bản nguyên làm nội tình, cho dù là không thể trấn áp, cũng là lưỡng bại câu thương, không biết cái này thượng đế phải chăng đầu óc có vấn đề. Hắn quá tự tin, chấm ngoặc kép, cái kia kim bản tử mỗi lần đều khóc nói không có tiền. Còn xuất ra lớn như vậy mấy cái thỏi vàng ròng, lão hán thật là không có tiền, chư vị xin thương xót, thưởng một điểm đi, lão hán cái túi đều rỗng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.